Kết hôn với người chồng điên. Chương 121, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ ngồi vào chỗ của Ứng Tư Tư, ngồi cạnh Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh định làm gì? Tần Yến Từ không nói, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô ta. Lý Ngọc Vi mím môi. Anh nhìn gì vậy? Tôi biết tôi đẹp hơn chị gái, nhưng anh cũng không thể. Tần Yến Từ cười nhạt. Ai cho cô ta tự vâng đó? Nếu hắn có tự tin như vậy thì tốt quá rồi. Chẳng ai nói cô xấu à? Lý Ngọc Vi lần đầu tiên bị người khác mô tả là xấu. Tức giận, anh không biết thẩm mỹ gì cả. Tần Yến Từ nở nụ cười mỏng manh, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Tôi không biết thẩm mỹ, nhưng tôi biết xấu. Lý Ngọc Vi nổi khùng. Anh tin không? Tôi sẽ nói với chị gái. Anh có hai người. Tần Yến Từ co tròng mắt, nắm tay siết chặt. Ngoài cha ra, không ai biết chuyện này. Ngay cả mẹ hắn cũng chỉ cảm thấy hắn tính tình thất thường. Cô ta làm sao biết được? Còn dám đe dọa hắn. Hắn ghét nhất là bị đe dọa. Ai cũng không có tác dụng. Hắn mở tay và tát một cái. Lý Ngọc Vi bị tát ngã xuống đất. Á, Tần Yến Từ đá mạnh. Lý Ngọc Vi không còn sức chống cự. Hoảng sợ la lên cầu cứu. Ứng Ngư Tư hoàn toàn chú ý vào nồi dầu. Nghe thấy tiếng động liền quay đầu. Da đầu căng cứng. Cô chỉ liếc một cái. Tần Yến Từ sau lại đánh Lý Ngọc Vi. Cô lập tức tiến lên. Ôm chặt lấy eo hắn kéo lùi lại. Sao thế này? A Từ, bình tĩnh lại. Ngọc Vi, sao cô không nhanh chóng chạy đi? Để người ta đánh như thế. Thật ngốc. Lý Ngọc Vi bị đá vào bắp chân. Đau đến không đứng nổi. Khóc oang oang. Tần Yến Từ dường như trở nên hứng thú. Không đá trúng người. Bắt đầu cố gắng tách tay Ứng Tư Tư ra khỏi eo hắn. Ứng Ngư Tư cố gắng ngăn cản, kéo và lôi kéo, đưa hắn vào phòng. A Từ, sao vậy? Trời ơi, sức lực của hắn lớn quá. Tay như kẹp, khiến cổ tay cô đau nhức. Sức mạnh này, nếu cô đấu với hắn, không dùng chiêu trò, hoàn toàn không thể thắng. Anh sẽ giết cô ta. Tần Yến Từ quát, Ứng Ngư Tư không kịp dừng lại va vào tường, kêu lên đau đớn. Tần Yến Từ ngay lập tức trở lại lý trí, tiến đến kiểm tra, vợ bị thương ở đâu? Đừng sợ, anh không đánh người. Ứng Tư Tư vai đau nhức, áo len bị kéo lên, da đỏ ửng một mảng. Tần Yến Từ đau lòng, càng thêm căm ghét Lý Ngọc Vi. Hắn kìm nén cảm xúc bùng nổ nói, anh không cố ý, anh và Lý Ngọc Vi sao đột nhiên lại đánh nhau? Tần Yến Từ siết chặt nắm đấm. Cô ta mắng anh tâm thần không ổn định. Ứng Tư Tư tức giận. Cô ta mới tâm thần không ổn định. Không chỉ không ổn định, nhân cách còn không hoàn thiện. Không có đạo đức, không có phẩm hạnh. Cô ta chỉ là một kẻ điên. A Từ, chúng ta là người bình thường. Đừng so đo với cô ta. Nếu cô ta lại nói xấu anh, em có tin không? Tần Yến Từ nhìn cô chằm chằm. Em không tin một chữ nào của cô ta. Ứng Tư Tư vì muốn hắn nhanh chóng bình tĩnh, đã tuyên bố rõ ràng. Em chỉ tin những gì anh nói. Tần Yến Từ hơi yên tâm. Ứng Tư Tư nhón chân lại gần hắn, nhẹ nhàng hôn một cái. Anh ở đây chờ nhé. Em ra ngoài xem một chút. Hôm nay em từ trong rừng hái được những quả đào lớn để lại cho anh ăn. Để dưới bát đĩa, không thể để cô ta ăn trộm. Tần Yến Từ vuốt má, cuối cùng nở nụ cười. Được, Ứng Ngư Tư thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã dỗ được hắn. Lý Ngọc Vi chết tiệt. Biết rõ hắn sẽ động tay động chân. Sao còn dám gây sự? Cô lo lắng Tần Yến Từ ra ngoài đánh người. Khi ra khỏi cửa đã khóa bên ngoài, trong phòng khách, Lý Ngọc Vi vẫn đứng tại chỗ ôm đầu khóc. Ứng Tư Tư tức giận, cô còn dám khóc, nếu không phải cô chọc giận anh ấy, Anh ấy đâu có đánh người. Cách Trương.